Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 698, Ác ôn. Trương Dương lần này ra tới, Lưu Ly thành phố bên kia khẳng định sẽ có người để ý công ty của hắn. Mặc dù Thịnh Thiên công ty giải trí đóng cửa, nhưng là Lâm Phong quốc tế công ty giải trí, còn có Thịnh Thiên kỳ hạ những công ty khác, hắn vẫn là muốn đề phòng. Cái này dễ nói, Lý Hạo ha ha cười nói, nếu như ngươi có thể thuyết phục Tô Kiến Quốc đến Lưu Ly thành phố, ta cam đoan Lưu Ly thành phố về sau không dám có người tìm ngươi phiền toái. Nghe được Lý Hạo nói như vậy, Trương Dương cũng vui vẻ a, cùng đối phương lại tùy tiện nói hai câu, liền cúp xong điện thoại. Hắn ngồi tại bên giường, tự hỏi như thế nào đem Tô Kiến Quốc cho lừa gạt đến Lưu Ly thành phố đi. Đông đông đông, cửa ra vào truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa. Trương Dương mở cửa vừa nhìn, Hoàng Chính Khí đứng tại cửa ra vào, sụ mặt nhìn chính mình, nhìn đối phương cái mặt này sắc, cảm giác tựa như là chính mình thiếu đối phương tiền đồng dạng. Trương Dương thầm nghĩ, người này đi vào về sau, chính mình cũng không có cùng đối phương nói cái gì lời nói, cũng không có đắc tội đối phương, như thế nào một bộ cái mặt này sắc đến xem chính mình. Hoàng lão, có chuyện gì sao? Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, luôn cảm giác đối phương là tìm đến phiền phức. Đi vào nói, Hoàng lão hừ nhẹ một tiếng, cũng không hỏi Trương Dương có đồng ý hay không, một mình đi vào, bộp một tiếng, thuận tay đóng sập cửa lại. Giờ này khắc này, Sở Vân Hạo tại cách đó không xa thấy cảnh này, thuận thế đi tới cửa phòng. Là lão Lý để ngươi đến sao? Hoàng Chính Khí nghi vấn nhìn Trương Dương, một mặt chất vấn. Trương Dương nhẹ gật đầu, còn buồn bực, hắn vì cái gì muốn hỏi vấn đề? Không thể giả được a. Không sai, sao rồi? Trương Dương cũng lười chứng minh. Lão Lý gần nhất tại Lưu Ly thành phố có phải hay không cùng hắn cháu gái cùng một chỗ? Hoàng Chính Khí cười ha hả nói, ta cũng là rất lâu chưa từng gặp qua tiểu nha đầu kia. Trương Dương ngẩn người, chỉ là biết lão Lý có con trai, nhưng là cháu gái thật đúng là chưa từng gặp qua. Cháu gái? Trương Dương đầu lắc, cùng một cái trống lúc lắc giống như chưa từng thấy. Hoàng Chính Khí nghe nói như thế, gật gật đầu, trong mắt có chút nhất chuyển, trên mặt mang tươi cười nói, về sau gặp được. Trương Dương nhìn thấy đối phương nụ cười này, bất đắc dĩ nhếch miệng, đã sớm biết ngươi lôi kéo ta lời nói đâu, đây đều là nhiều lão sáo lộ, đến bây giờ còn dùng. Tô Kiến Quốc thân thể đột nhiên trở nên tốt đẹp, sẽ có hay không cái gì di chứng? Hoàng Chính Khí cũng không cùng Trương Dương đánh thái cực, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngược lại là không có cái gì di chứng, chỉ là... Trương Dương đem lời nói đến bình thường, nếu như Hoàng Chính Khí sẽ giúp hắn, như vậy sự tình có lẽ sẽ làm ít công to. Chỉ là cái gì? Hoàng Chính Khí tại Trương Dương hỏi về sau, trực tiếp liền vào bộ, chỉ là nghi thành phố khoảng thời gian này thời tiết không phải rất tốt. Nếu như có thể đi nơi tốt hơn, đối thân thể trả lời sẽ nhanh hơn. Trương Dương làm bộ hiện biên. Hoàng Chính Khí nghe được sửng sốt, nghiêm túc suy nghĩ cùng một chút. Trương Dương có vẻ như không phải tại cho chính mình gài bẫy. Một cái hảo vị trí địa lý, xác thực đối người thân thể hữu ích. Hắn suy tư một hồi, dù sao người bạn này có nhiều cưỡng hắn là biết đến. Năm đó là hắn tự nguyện lưu tại Ba Tàng, vốn dĩ cũng đến thời gian có thể an tường lúc tuổi già. Thế nhưng là con của mình lại đi theo thương, chết sống không đi tòng quân, từ đây liền lưu tại nơi này. Nghĩ như vậy lời nói, làm hắn rời đi nghi thành phố thật sự chính là một cái chuyện phiền phức. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Hoàng Chính Khí thở dài một hơi, mở cửa vừa muốn đi ra. Hoàng lão, chờ một chút, có lẽ ta có biện pháp. Trương Dương chủ động ném ra cành ô liu, mặt mỉm cười nói, ngươi có biện pháp. Hoàng trong đôi mắt già nua tỏa ánh sáng, vội vàng xoay đầu lại. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem Hoàng lão gọi vào lỗ tai của mình bên cạnh, nhẹ giọng thì thầm nói. Hai người trong phòng lặng lẽ tiến hành một phen thảo luận. Cuối cùng đem kế hoạch định xuống tới. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Chính Khí ngay tại thu dọn đồ đạc. Tô Kiến Quốc dạo bước đi vào. Không phải lại muốn đợi mấy ngày sao? Như thế nào hôm nay muốn đi? Tô Kiến Quốc cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng là vừa mới nghe được Ninh Đào Thanh nói với chính mình. Hoàng Chính Khí chuẩn bị hôm nay liền đi. Thế nhưng là đối phương hôm qua còn nói với chính mình muốn ở chỗ này đợi mấy ngày, như thế nào hôm nay liền đi? Tô Kiến Quốc trong lòng buồn bực, hắn người bạn cũ này chính mình không thể quen thuộc hơn nữa. Đồng dạng đều là cưỡng tính tình, bọn họ mấy người kia, tính tình nhất không cưỡng một cái chính là Lý Kiến Quân. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng liền cái này tiểu lão đầu hỗn tốt nhất. Không được, lão Lý hôm qua cho ta trò chuyện, làm ta đi hắn nơi đó nhìn xem. Hoàng Chính Khí con mắt cong lên, vừa nhìn con cá mắc câu rồi, khóe miệng câu môi nhàn nhạt cười một tiếng. Lão Lý cho ngươi đi làm gì? Tô Kiến Quốc nghe nói như thế, càng nghi vấn, lão Lý nói chính mình gần đây thân thể lần bổng, còn cho chính mình nhi tử đến rồi một cái ném qua vai. Làm ta đi qua nhìn một chút. Hoàng Chính Khí nói tới chỗ này dừng một chút. Hơn nữa nghe nói hắn tại Lão Vương trong biệt thự ở nơi đó điều kiện đặc biệt bổng. Lão Vương, điều kiện bổng. Tô Kiến Quốc nghe được này hai cái từ, nhướng mày, hừ một tiếng nói, gia hỏa này còn cùng cái kia họ Vương liên hệ. Hiện tại Lão Vương đã sớm rửa tay không làm. Hoàng Chính Khí vẫy vẫy tay, các ngươi điểm này hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ, hắn đều không để ý. Ngươi còn tại hồ cái gì? Nghe nói như thế, Tô Kiến Quốc mặt mo đỏ bừng, tức giận hừ một tiếng. Không nói gì thêm, Hoàng Chính Khí cảm giác chính mình diễn cũng không xê xích gì nhiều. Thu thập xong đồ vật, liền muốn chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, Trương Dương vừa vặn từ trong nhà ra tới. Nhìn thấy Hoàng Chính Khí thu thập xong đồ vật, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hoàng lão nhanh như vậy liền trở về. Trương Dương làm bộ chào hỏi nói. Hoàng Chính Khí nhẹ gật đầu, nhưng không có cùng Trương Dương nói chuyện. Quay người trực tiếp theo Trương Dương bên người đi tới. Trương Dương sờ sờ cái mũi, nhìn Hoàng Chính Khí rời đi về sau, lộ ra một nụ cười khổ. Tô Kiến Quốc cũng cảm thấy hiếu kỳ, lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Chính Khí thế nhưng cùng một cái hậu bối bực bội. Hắn đi đến Trương Dương trước mặt, ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi, tiểu Trương, ngươi cùng Hoàng Chính Khí. Hắn rõ ràng nhìn ra hai bên có vẻ như có chút xấu hổ. Làm thế hệ trước, cần hóa giải một chút bầu không khí. Trương Dương gãi đầu một cái phát, quẫn bách nói. Lý lão đem ta dạy cho hắn, ngũ cầm hí, sự tình nói cho hắn biết. Hoàng lão tương đối thích, liền hỏi ta vì cái gì ngài cùng Lý lão hai người đều là luyện được cùng một cái ngũ cầm hí. Lý lão thể cốt muốn tốt chút. Hắn sau khi nói xong, ngẩng đầu nhút nhát nhìn thoáng qua Tô Kiến Quốc, nhìn thấy đối phương kia chần chờ biểu tình, trong lòng mừng thầm, vì cái gì? Tô Kiến Quốc cũng tò mò, cũng nghe được tiểu Lý có thể cùng con của mình ném qua vai, mà chính mình chỉ là cảm giác thân thể tốt hơn chút nào. Trương Dương dừng một chút, vừa định nói, liền thấy Ninh Đào Thanh theo cửa ra vào vội vã đi đến. Tô ca, có ác ôn tại gần đây thôn trang khi dễ người. Ninh Đào Thanh con mắt cổ đều kìm nén đến đỏ bừng. Không kịp chờ đợi nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.